Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, lần trước cô không nên uống nhiều rượu như vậy. Hại cô một lần sai lầm hối hận cả đời. Nhân viên ở phía sau nhìn hai người. Vậy mà đối với cuộc trò chuyện của hai người không quá hiểu nhưng lại cảm thấy có hứng thú một cách kỳ lạ. Vậy, làm phiền hai vị đưa chứng minh thư cho tôi. Cố Lâm Hàn và cô cùng nhau đăng ký. Vu Tịch nhìn người ta đang đăng ký chứng minh thư. Vô thức nghĩ, nếu ai đó kiểm tra hồ sơ thuê phòng của bọn họ. Bọn họ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch đi. Phòng không lớn, loại nhà ở của người. Bản xứ ở khu nghỉ mát này không bằng các khách sạn lớn ở bên ngoài. Chỉ có một cái giường, một nhà vệ sinh, đồ đạc nhiều hơn cũng không có. Nhìn thấy một nơi khiêm tốn như vậy, Cố Lâm Hàn cũng không khỏi cau mày. Vu Tịch nhìn dáng vẻ không tình nguyện của anh, ở phía sau nhún vai. Chỉ sợ cả đời này cũng chưa từng ở qua một căn phòng khiêm tốn như vậy đi. Cái đó, bây giờ đi có lẽ vẫn còn kịp. Vu Tịch ở phía sau nghĩ. Anh đi rồi thì càng tốt. Cô có thể một mình độc chiếm cái phòng này. Cố Lâm Hàn quay đầu nhìn Vu Tịch. Mặc dù căn phòng thật sự rất tệ. Nhưng, anh đặt mông ngồi trên giường. Muộn như thế này rồi. Miễn cưỡng một chút đi. Liếc nhìn Vu Tịch, anh vừa đi vào đã chú ý thấy rồi. Căn phòng này nhỏ như vậy. Chỉ có một phòng tắm. Một lát cô đi tắm há chẳng phải. Tạm thời Vu Tịch còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Cô vô tư cảm thấy ở đâu cũng được. Khách sạn này cũng không tệ. So với căn phòng lúc trước cô thuê không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa. Vu Tịch cũng ngồi xuống trên giường cách một khoảng hơi xa. Bởi vì căn phòng này rất nhỏ. Trừ cái giường ra, thì không còn chỗ nào để ngồi nữa. Mấu chốt là đây lại còn là một cái phòng giường lớn. Lại chỉ có một giường. Cố Lâm Hàn nhìn cô dựa vào bên trong. Trong lòng loạn cào cào nghĩ. Cái giường này nhỏ như vậy. Cũng không có chỗ ở khác. Buổi tối há chẳng phải cùng nhau ngủ sao. Anh thật sự chưa bao giờ ngủ chung giường với phụ nữ. Cho dù bọn họ đã ngủ chung một lần. Nhưng lần đó bọn họ uống say bất tỉnh nhân sự. Cũng mệt đến không chịu được. Làm gì có cảm giác ngủ chung với nhau. Chỉ là, anh có thể hồi tưởng lại. Cơ thể của cô ấm áp. Ôm vào rất thoải mái. Nhưng Vu Tịch này, lúc này lại không có chút phản ứng nào. Lại còn đang chơi điện thoại. Cố Lâm Hàn chỉ cảm thấy. Cái căn phòng này khiến người khác cảm thấy càng ngày càng nhỏ hơn. Nhìn Vu Tịch, hai chân của cô xếp bằng lại ở phía trước. Cúi đầu nghiêm túc xem điện thoại. Một vài sợi tóc tới xuống phía dưới ánh đèn. Cái bộ dạng trắng trẻo đó. Nhìn giống như tác phẩm được chạm khắc bằng hai viên ngọc bích. Hấp dẫn người khác, Vu Tịch vẫn đang dọn dẹp tin nhắn. Lúc này, Cố Lâm Hàn đột ngột đứng lên. Điều hòa ở đâu vậy? Mở số nhỏ quá, cách chương.